sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tầm sững sờ, người đàn trước mặt không hẳn là vạm vỡ, nhưng chỉ cần đứng đó thôi, đã khiến cậu ta cảm thấy vô cùng an toàn. Cậu há miệng, dừng lại một lát rồi hét lớn. Mọi người nghe này, điểm yếu của lũ sói nằm ở bụng, tấn công bụng. Tiếc rằng, tiếng đánh nhau xung quanh quá ồn ào, giọng của cậu bị át đi, không thể truyền đến tai những người khác. Dâu Xồm hít sâu một hơi, lần này, tiếng hét của cậu ta chấn động màng nhĩ. Tấn công bụng chúng nó, tiếng hét này cuối cùng cũng khiến mọi người phản ứng. Họ lập tức làm theo, thế công thay đổi, những con quái vật tưởng chừng vô tận ngay lập tức bị đánh lui. Các quan chức chính phủ Tinh Lia đứng ở phía sau, thấy tình hình không ổn. Các ngươi làm cái gì vậy? Mau xông lên, hắn ta kích động vung tay ra lệnh cho đám lính. Đột nhiên, hắn ta liếc thấy một bóng đen bay ra từ đám đông, lao thẳng về phía mình. Viên quan giật mình, suýt ngã xuống đất. Người kia lao đến với khí thế hung hãn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, viên quan cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Lăng, thất thần cái gì vậy? Mau bảo vệ tôi. Đám vệ sĩ lập tức quay đầu lại, lao về phía bóng đen. Một số người cầm súng laser, không chút do dự bóp cò. Trong khoảnh khắc, những chùm tia sáng mang sức sát thương cực lớn đan xen, bao trùm lấy bóng đen. Đá vụn vỡ tan, bụi mù bốc lên. Cùng lúc đó, học sinh trường quân đội đế nhất cũng đang căng thẳng theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này. Họ vốn tưởng rằng nhóm thí sinh đã hết đường lui, nhưng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên có người xuất hiện giải vây. Nhưng tình hình hiện tại là thế nào? Không lẽ bị bắn trúng rồi? Có thể lắm. Bụi mù tan đi, đám vệ sĩ tiến lên, định giải quyết dứt điểm người kia. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, họ sững sờ. Mặt đất chỉ còn lại một cái hố lớn, đá vụn văng tung tóe, không thấy thi thể như tưởng tượng. Đột nhiên, một cơn gió lướt qua trên đầu, không ổn, coi chừng bên trên. Lúc này, mọi người mới nhận ra người kia đã kịp thời nhảy sang một bên trước khi bị bắn trúng, bám chặt lấy đỉnh cột. Và bây giờ, cậu ta đang nhảy xuống. Đám vệ sĩ hoàn hồn, đồng loạt giơ súng laser lên. Ở trên không trung, không thể né tránh. Lần này, chắc chắn có thể giải quyết tên này. Họ tin chắc như vậy. Bắn, người chỉ huy vừa ra lệnh xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ngón trỏ đang bóp cò bị một lực mạnh mẽ giữ chặt, không thể cử động. Rõ ràng xung quanh không có gì, hắn lại bị trói buộc một cách kỳ lạ. Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện những người khác cũng trong tình trạng tương tự. Mọi người cố sức bóp cò, nhưng ngón tay đều cứng đờ. Một bóng đen phủ xuống đầu, người chỉ huy đột ngột ngẩng đầu, thấy bóng đen lao thẳng về phía mình. Con dao găm sắc bén vẽ nên một đường bạc chói mắt trong không trung, đôi mắt xám nhạt dường như phát ra ánh bạc, lấp lánh rực rỡ trong mỏ quặng tối tăm. Tim người chỉ huy thắt lại, giây tiếp theo, hắn cảm thấy khó thở, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Không khí trở nên nặng nề, như ngàn cân đè xuống, khiến phổi hắn biến dạng. Á, á, á, á, một tiếng, phịch, vang lên, mười mấy tên vệ sĩ ngã xuống đất. Họ nằm la liệt như những bông hoa nở rộ, chỉ có một người đứng sừng sững ở giữa. Những người ngã xuống đều có vẻ mặt méo mó, nắm chặt vạt áo trước ngực. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, màn hình chớp tắt trong giây lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hàng ngàn bình luận xuất hiện, bao phủ toàn bộ màn hình. Cái quái gì vậy? Hắn ta làm thế nào vậy? Có phải tôi đã bỏ lỡ chỗ nào không? Tin tức tố, chắc chắn là tin tức tố. Nhưng ngay cả giáo sư viện nghiên cứu tin tức tố cũng không thể khiến nhiều người ngất xỉu trong thời gian ngắn như vậy được. Tôi biết rồi. Chắc chắn là thí sinh đặc biệt kia, Alpha cấp S, những dòng chữ chạy trên màn hình tràn ngập sự ngạc nhiên và thán phục. Học sinh đế nhất không thể ngờ rằng thiếu niên xinh đẹp như Omega trong hình lại là Alpha cấp S, trong truyền thuyết. Sự thật này đã đảo lộn nhận thức của họ. Hơn nữa, người này không chỉ có cấp gen mạnh mẽ, mà khả năng kiểm soát cũng đáng kinh ngạc. Rốt cuộc, tin tức tố mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ lan đến những học sinh khác. Nhưng hiện tại, ngoài đám lính kia, những thí sinh khác đều không hề hấn gì. Điều này đòi hỏi khả năng tự chủ mạnh mẽ đến mức nào. Ở phía xa, tổ chức đeo mặt nạ cũng đang theo dõi trận chiến này. Ngô Tử Hạo nhìn mọi chuyện xảy ra bên dưới, dụi mắt không tin. Nhưng khi nhận ra mình chỉ đang dụi vào mặt nạ, anh ta từ bỏ hành động đó. Anh ta vốn tưởng rằng thiếu niên này là Omega mà lão đại để ý, nhưng không ngờ thân phận thật sự lại là Alpha, còn lợi hại đến vậy. Vậy là từ trước đến nay anh ta đã hiểu sai rồi sao? Lão đại đặc biệt chú ý đến người này không phải vì tình yêu, mà là vì cảm giác nguy hiểm. Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi nhìn sang bên cạnh. Lão đại đã đến đây không lâu sau khi người của chính phủ Tinh Lier tiến vào. Hiện tại, anh đang dựa vào tường, nhìn xuống cảnh tượng dưới chân. Thượng Vũ Phi lần đầu tiên thấy Bạch Việt như vậy. Trong mắt anh, Bạch Việt tuy đã trải qua lần phân hóa thứ hai, nhưng vẫn là người cần anh bảo vệ. Xinh đẹp và yếu đuối. Tuy rằng ban ngày anh cũng thấy đối phương vật lộn với cự lang, nhưng liên tục bị đánh lui. Điều này càng khiến anh tin chắc Bạch Việt nên rời khỏi trường quân đội, về nhà sống cuộc sống yên bình. Nhưng những gì vừa thấy đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của anh. Sau khi Bạch Việt xuất hiện, nhóm thí sinh này như có người dẫn dắt. Sau đó, một mình cậu đánh bại toàn bộ đám lính. Đứng ở đó là Bạch Việt, nhưng lại khác hẳn Bạch Việt mà anh từng biết. Bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, dù cách xa hàng chục mét, anh vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt kinh hãi của đám lính. Người kia đã thức tỉnh, nhớ đến những lời Bạch Việt từng nói, Thượng Vũ Phi nhíu mày. Bàn tay đang bám vào vách đá vô thức siết chặt, đá vụn vỡ tan, lăn xuống vách tường. Sau khi đáp xuống đất, Bạch Việt xoay con dao găm trong tay một vòng. Cậu quay đầu nhìn về phía viên quan ở phía xa, bắt giặc phải bắt vua. Chỉ cần bắt được người này, có lẽ có thể ngăn chặn hành động của cự lang. Cậu tiến về phía viên quan kia. Khi viên quan thấy đám vệ sĩ của mình bị giải quyết trong nháy mắt, hắn ta đã sợ đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước vài bước, hắn đã bị người kia nhảy đến trước mặt, chặn đường. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta là quan chức cấp cao của chính phủ Tinh Lier. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ phải ngồi tù. Quân bộ cũng không cứu được ngươi. Bạch Việt nghe vậy, cười nói, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Viên quan chưa kịp thở phào, đã nghe đối phương nói tiếp. Nhưng ngoài ra, còn có rất nhiều cách tra tấn người, ngươi có muốn thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên quan nhìn nụ cười vô hại trên mặt đối phương, hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Bạch Việt nửa ngồi xổm xuống, giọng điệu ôn hòa, giúp ta một việc nhé. Một phút sau, viên quan gọi điện thoại cho cấp trên. Quyền điều khiển cự lang nằm trong tay chính phủ. Hắn ta chỉ có thể ra lệnh cho chúng, chứ không thể khiến chúng dừng lại. Sau vài tiếng tút, điện thoại được kết nối. Viên quan vội vàng nói, bên tôi có chút vấn đề nhỏ, các anh mau dừng hoạt động của cự lang lại. Bạch Việt nói thêm, tất cả, ở đây chỉ có một nhóm học sinh quân sự. Có lẽ ở những nơi khác, vẫn còn những người khác đang gặp nguy hiểm. Viên quan bổ sung, tất cả, bên kia không trả lời. Một lúc sau, một giọng nói mang theo tiếng nức nở vang lên. Thưa ngài, ô, chúng tôi đang cố gắng cái gì? Viên quan ngơ ngác, đột nhiên có một học sinh quân sự xông vào, khống chế tất cả chúng tôi. Chúng tôi hiện đang, lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị người khác giật lấy, ngắt ngang. Nghe tiếng tút dài, viên quan ngẩn người. Sau đó, hắn ta thận trọng nhìn Bạch Việt. Cậu, phải thấy đấy, tôi đã nói rồi. Nhưng có người không nghe lời tôi cũng không còn cách nào khác. Bạch Việt không nói gì, quay đầu nhìn về phía cự lang ở phía xa. Không lâu sau, tất cả cự lang đều dừng lại, cứng đờ rồi ngã xuống đất. Từ thành đống đá văng con cự lang đang đè trên người, ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Mọi người dừng lại, mỏ quặng đang náo loạn bỗng im lặng. Đám sói sao lại dừng lại, giống như bị trúng thuốc gây mê vậy. Mọi người nhìn kỹ đi. Xem lâu như vậy mà vẫn chưa nhận ra sao? Đây là máy móc, không có máu, chỉ có dầu máy thôi. Đó là bình luận cuối cùng trong làn đạn. Ngay sau đó, buổi phát sóng trực tiếp đột ngột kết thúc, màn hình tối đen. Tần Phi ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rời khỏi giao diện, quay lại diễn đàn đế nhất. Cậu ta phát hiện bài đăng ban đầu cũng bị xóa. Buổi phát sóng trực tiếp này xuất hiện và biến mất một cách khó hiểu. Tần Phi cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, cậu ta cảm thấy đội duy trì trật tự của kỳ thi không giống như cậu ta tưởng tượng. Tuy rằng cuối cùng không có vấn đề lớn nào xảy ra, nhưng nếu những thí sinh kia không kịp thời thoát khỏi dây thừng, có lẽ sẽ mất mạng. Đó có phải là điều mà đội duy trì trật tự đã tính đến hay không? mọi chuyện xảy ra ở trường quân đội tổng hợp Đế Nhất khiến các thí sinh không cảm thấy biết ơn. Sau khi xác nhận Cự Lang hoàn toàn bất động, mọi người vỡ òa trong tiếng hoan hô vui sướng. Dù thế nào đi nữa, họ đã chiến thắng trận chiến này. Và họ còn gặp may mắn khi tìm thấy nguyên tinh thạch. Cuộc thi kéo dài này cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đồng loạt chạy đến bên Bạch Việt. Tào Tầm hỏi, cậu không sao chứ? Tuy biết Bạch Việt rất mạnh, nhưng một mình đối phó với nhiều lính như vậy, cậu ta vẫn có chút lo lắng. Bạch Việt sao có thể gặp chuyện được? Vừa nãy ngầu quá, tớ đã thấy hết. Một giây giải quyết xong đám người đó, siêu đỉnh. Khoan đã, cậu thấy thế nào? Tớ thấy hai đánh một mà vẫn vất vả. Hóa ra cậu đang lơ đãng à? Các thí sinh nói chuyện rôm rả, mỏ quặng lại trở nên ồn ào. Viên Quan ngồi bệt dưới đất nhìn đám học sinh quân sự chạy đến, lo lắng nhìn xung quanh. Hắn ta định nhân lúc mọi người không chú ý để trốn đi, nhưng cổ áo sau đã bị túm lấy. Dâu xồm túm lấy hắn ta, như túm một con gà con. Tên này xử lý thế nào đây? Mồ hôi lạnh của Viên Quan túa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình đã an bài xong xuôi, hắn ta không dám hung hăng như vừa rồi nữa. Các, và cậu, đừng nói những lời như vậy. Giết người là phạm pháp, đe dọa cũng không tốt đâu. Bạch Việt nói, trói hắn lại, báo cho quân bộ xử lý. Quân bộ, nghe thấy lời này, đầu óc Viên Quan lập tức trống rỗng. Nếu chọc giận học sinh quân sự, một khi kế hoạch thất bại, không thể không liên lụy đến quân bộ. Hắn ta hiểu đạo lý này, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại. Rốt cuộc, có nhiều trang bị quân dụng, nhiều lính như vậy. Vài chục học sinh quân sự thì sao? Sao hắn ta lại nghĩ mình sẽ thất bại? Dưới áp lực quá lớn, Viên Quan trốn tránh thực tại và mất xỉu. Cách chương.